Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3075, chương 3054. Chân chính nguy cơ, Mạc Thanh Vân tại sao lại ở chỗ này? Hắn vì sao lại tại cái này, nhìn thấy cách đó không xa Mạc Thanh Vân ba người. Ảnh Vô Địch tức giận đến thổ huyết, ngực cùng chặn lại một khối thạch đầu. Tại cái này thời khắc quan trọng nhất, vậy mà đụng phải Mạc Thanh Vân ba người. Vận khí của hắn cũng quá không xong. So với Ảnh Vô Địch bầu không khí cùng phiền muộn, Trực Doanh thì là Nhạc Phiên, vui sướng cười ha hà, nói, Ảnh Vô Địch, ta là nên nói ngươi nấm mốc hay là nên nói ngươi ôn, nghĩ không ra ta vừa mới tiến thái sơ tinh. Vực, tự gặp Mạc công tử mấy người, như thế. Ngươi muốn giết ta, chỉ sợ sẽ là không thể nào. Trực Doanh lời nói xong, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía Mạc Thanh Vân ba người bay qua, cười to nói, Mạc công tử, ám thần thánh đế, triệu huấn sách thánh đế, thật sự là thật trùng hợp, nghĩ không ra ở đây gặp được các ngươi. Nhìn xem Trực Doanh cử động, Ảnh Vô Địch sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, lần này tính ngươi vận khí tốt, lần sau ta tất sát ngươi. Ảnh Vô Địch cũng là dứt khoát, vứt xuống một câu tức giận, hắn tựu quay đầu rời đi. Không có cách, hắn một đường thiêu đốt huyết mạch truy kích, một thân thực lực chỉ còn lại 6 thành, giống như bị Mạc Thanh Vân ba người bao bọc. Hắn thật tựu hẳn phải chết không nghi ngờ, người khác có lẽ không dám giết hắn. Nhưng Mạc Thanh Vân tuyệt đối dám làm như thế. Đây là không cần đi hoài nghi. Nhìn thấy Trực Doanh bay về phía chính mình, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hãi, nói, tiền bối, nguyên lai là ngươi, thật sự là rất khéo. Cùng Trực Doanh nói một tiếng, Mạc Thanh Vân tựu nhướng mày, phát hiện Trực Doanh không thích hợp. Trực Doanh huyết mạch cùng nhục thân đã bên trên đã bỏ phế. Biết được Trực Doanh tình huống, Mạc Thanh Vân một mặt khẩn trương biểu lộ, nói, tiền bối, ngươi làm sao, là ai xuất thủ trọng thương ngươi, đưa ngươi nhục thân triệt để hủy? Bởi vì Ảnh Vô Địch cách rất xa liền chạy, bởi vậy Mạc Thanh Vân cũng không có phát hiện hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Trực Doanh cười nhạt khoát khoát tay, nói, không cần lo lắng, nhục thể của ta bị hủy. Không phải bị ai xuất thủ tổn thương, mà là ta trốn tránh Ảnh Vô Địch truy sát, thiêu đốt huyết mạch cùng nhục thân hủy đi. Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi. Ảnh Vô Địch vậy mà truy kích Trực Doanh, còn làm cho Trực Doanh bỏ qua nhục thân. Đây chính là khó lường sự tình. Không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng hỏi lời nói, Trực Doanh lời nói không ngừng, tiếp tục nói. Ta rốt cuộc hiểu rõ, Tả Thanh Long Thánh Đế như thế nào bị giết. Tiền bối mời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẩn trương. Khẩn trương nhìn xem Trực Doanh. Trực Doanh thở một hơi thật dài, bình phục thoáng cái tâm tình. Nói, không bao lâu trước đó, Ảnh Vô Địch mang theo một vị Thánh Đế, tiến đến Tứ Hải Chiến Thiên Điện tìm ta. Ta lo lắng hắn gây bất lợi cho ta. Ta tựu thừa hắn không thèm để ý thời khắc, trước tiên theo trong tông chạy tới. Ai ngờ ta mới từ trong tông chạy ra ngoài, tựu lọt vào hai vị thánh đế chặn đường. Bọn hắn cũng là Ảnh Vô Địch mang tới, đã sớm mai phục tại tông môn bên ngoài, để phòng ta theo tông môn đào tẩu. Ta phát hiện hai người tới gần, tựu lập tức quay người đào mệnh. Hai người này đuổi ta không bao lâu, Ảnh Vô Địch hai người cũng đuổi theo tới. Ta đối mặt 4 người truy sát, rơi vào đường cùng, đành phải thiêu đốt huyết mạch cùng nhục thân. Nhìn thấy thiêu đốt huyết mạch cùng nhục thân đào mệnh, Ảnh Vô Địch tại dưới tình thế cấp bách, nghĩ không ra cũng thiêu đốt huyết mạch một đường truy kích. Ai ngờ, ta vừa tới đến Thái Sơ Tinh Vực, tựu gặp 3 người các ngươi, đem Ảnh Vô Địch dọa cho chạy. Tên kia vận khí thật sự là đủ kém, Nghe xong Trực Doanh một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân ba người đều là thở một hơi thật dài. Thay Trực Doanh lau một vệt mồ hôi, nếu không phải Trực Doanh sợ một cái, hắn chỉ sợ cũng muốn đưa Tại Ảnh vô địch trong tay. Chuyện xấu làm nhiều rồi, vận khí tốt như vậy. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cùng Trực Doanh trêu chọc một câu, tự lộ ra quan tâm biểu lộ, nói: "Tiền bối, bây giờ nhục thể của ngươi bị hủy, lại bị Ảnh vô địch bọn người nhìn chằm chằm, tình cảnh vô cùng không an toàn, tạm thời tự lưu tại Thái Sơ Chân Ma Điện tốt." Nghe được Mạc Thanh Vân mời, Trực Doanh cảm kích điểm điểm, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nói: "Vẫn là Mạc công tử đáng tin, xem ra ta lần này thành công." Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì. Chợt, Mạc Thanh Vân ba người tự cùng Trực Doanh cùng một chỗ, hướng phía Thái Sơ Chân Ma Điện chạy trở về. Chạy về Thái Sơ Chân Ma Điện trên đường, Trực Doanh mặt lộ vẻ may mắn biểu lộ, nói: "May mắn ta lần này vận khí tốt, theo Ảnh vô địch trốn qua một mạng, bằng không, đợi bọn hắn đem ta đánh chết, chỉ sợ lại hội sẽ đưa tại cho ngươi, đến lúc đó, Lâm Thanh Huân bọn người lại bị lừa bịp, chỉ sợ càng thêm cùng ngươi căm thù, giống như ngươi cùng Lâm Thanh Huân bọn hắn giao thủ, vừa vặn bên trong Ảnh vô địch mà tính, để hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi." Đối với Trực Doanh phân tích, Mạc Thanh Vân cười nhạt gật gật đầu, cảm thấy Trực Doanh phân tích rất đúng, Ảnh vô địch trước đó mượn đề tài để nói chuyện của mình, chỉ sợ sẽ là đánh lấy ý nghĩ như vậy. Cùng Trực Doanh đàm luận bên trong, Mạc Thanh Vân trong lòng lần nữa dâng lên một chút nghi hoặc, nói: "Nghe người trước đó miêu tả, cùng Ảnh vô địch cùng nhau mấy cái thánh đế, hẳn không phải là Ảnh vô địch thủ hạ. Đã những người kia không phải Ảnh vô địch thủ hạ, bọn hắn liền là ám chi ma tộc thánh đế thủ hạ. Giống như bọn hắn là ám chi ma tộc người, vì cái gì chúng ta công phá ám chi ma tộc xào huyệt lúc, bọn hắn không có chút nào động tác?" Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Trực Doanh mấy người cũng mặt lộ vẻ không hiểu, không rõ nơi đó ra sai. Triệu Huấn Sách nghĩ nghĩ, nói: "Có thể là dạng này, ám ma tộc bên trong chia làm hai mạch, như cùng chúng ta Chí Yêu cùng Man Yêu hai mạch đồng dạng. Hai mạch cũng không hòa thuận, thậm chí muốn đem đối phương diệt trừ. Bởi vậy nhìn thấy huyết chủ nhất mạch bị diệt, thánh chủ nhất mạch không thèm để ý chút nào." Đi qua Triệu Huấn Sách kiểu nói này, Mạc Thanh Vân mấy người nhãn tình sáng lên, rối rít gật đầu tán đồng. Triệu Huấn Sách phân tích rất hợp lý, tình huống có thể là dạng này. Như thế một phen phỏng đoán, Mạc Thanh Vân biểu lộ tự nặng nề, nói: "Giống như Triệu Huấn Sách phỏng đoán không tệ, người thánh chủ này nhất mạch thực lực có thể không thể so với huyết chủ nhất mạch yếu, thậm chí có thể còn mạnh hơn ra một chút. Trước đó ám ma tộc thánh chủ nhất mạch bọn hắn một mực không có động tác, chỉ sợ là không muốn quá để người chú ý, để cho người ta không chú ý hắn bọn họ tồn tại. Cứ như vậy, bọn hắn thánh chủ xung kích đại đế cảnh cực hạn, liền sẽ không bị chút nào ảnh hưởng. Chiếu vào nói như vậy, bọn hắn tấp nập xuất thủ, chẳng lẽ là không có cái này lo lắng, cũng mang ý nghĩa thánh chủ đột phá đại đế cực hạn." Mạc Thanh Vân như thế một phân tích, nét mặt của hắn càng thêm ngưng trọng, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Nếu là như vậy, tình huống tự phi thường không ổn. Tuy nói Thái Sơ Chân Ma Điện thực lực hôm nay bao trùm cùng bất kỳ một thế lực nào phía trên, nhưng đối mặt đột phá đại đế trình độ thánh chủ, đại đế, đại thánh cùng thánh đế lại nhiều, cũng là không có ích lợi gì. Nghe xong Mạc Thanh Vân phân tích, bên cạnh Triệu Huấn Sách ba người biểu lộ cũng nặng nề, tình huống rất không lạc quan, đây mới thật sự là nguy cơ. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?